âm phủ bị người khác phá giải nguy hiểm ra sao, niềm vui có được Ngọc Tỷ tiêu tan. Với ông ta mà nói có Ngọc Tỷ hay không chẳng ảnh hưởng mấy, nhưng âm phủ bị phá giải là đại sự hàng đầu. Dưới tình huống như thế mà Lý Tịnh còn dám xuất quân à? Quá bất cẩn rồi, kẻ nào mà to gan như vậy? Bẩm bệ hạ, theo lão nô biết là dạ đà của Khang Quốc Ngụy tạo văn thư, tựa hồ muốn biết gì đó từ chỗ Vân Hầu. Vân Hầu không nói, lão nô không tiện hỏi nhiều, nhưng có một tin mừng. Lão nô bẩm báo cho bệ hạ, lão nô viết ra âm phủ mới, đại quân không lo âm phủ bị phá nữa. Hồng Thành nghĩ tới chuyện này là đắc ý, công lao to lớn này Vân Diệp không muốn, Lý Tịnh không dám, thế là hắn hưởng lợi. Chỉ là nghĩ tới điều kiện của Vân Diệp, trái tim hắn nhỏ máu, 5.000 quan, tính lũy nửa đời người của mình thế là bay mất. Lý Nhị cúi đầu nhìn Hồng Thành, lại nhìn Ngọc Tỷ trong tay, ngươi tốn bao nhiêu tiền mua âm phù? Hồng Thành đang đau lòng không kịp suy nghĩ đã vọt miệng, 5.000 quan, y đòi 5.000 quan. Lời vừa mới ra khỏi miệng hắn thấy không ổn, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Nếu đã là thứ của Vân Diệp vậy thì âm phù đó đáng tin, làm chậm yên tâm hơn thứ ngươi viết nhiều. Chỉ là chẳng phải sau này mọi bí mật trong quân ta đều không qua được mắt y sao? Thấy Lý Nhị không nổi giận, Hồng Thành hiểu chuyện này không thể hồ đồ cho qua rồi. Nghe Lý Nhị hỏi, ưỡn ngực lên nói, bệ hạ không cần lo, lão nô đảm bảo âm phù này trừ lão nô không ai giải được, dù là Vân Hầu cũng không thể. Nhìn thấy Hồng Thành tràn trề tự tin, nếu Lý Nhị không hiểu hắn thì sớm đã sai người kéo đi xử trảm rồi, cho nên tò mò nổi lên, hỏi, vì sao thế? Lão nô học được một cách từ Vân Hầu, có thể khiến âm phù thiên biến vạn hóa. Vân Hầu tuy thông minh, nhưng muốn phá giải âm phù của lão nô là tuyệt đối không thể, vì làm thành âm phù này trước tiên phải tìm được một cuốn sách. Khốn kiếp! Bằng vào mấy cái chữ trong bụng ngươi mà qua được mắt Vân Diệp à? Mấy cuốn sách vỡ lòng ngươi xem được sách vở gì? Lý Nhị giờ khóc giờ cười, thấy Hồng Thành bị Vân Diệp lừa rồi. Bệ hạ, cuốn sách này chưa xuất hiện, lão nô chuẩn bị tự viết mà. Lý Nhị thấy váng đầu, tên ngốc chỉ viết được chữ to lại muốn viết sách. Ngươi định viết sách gì, viết thế nào? Lịch sử luôn đi với quân sự, mình lại không ưa mảng quân sự, may là phần này sắp hết rồi, sắp về trường. An rồi, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, Hiệt Lợi và Con Hạn Thát. 1. Hồng Thành dương dương đắc ý giải thích cho Lý Nhị yếu lĩnh cơ bản của âm phù. Không đợi hắn nói xong, Lý Nhị đã hiểu rồi. Các vị đại nho viết sách luôn có manh mối tra ra, còn sách Hồng Thành viết, ngay cả người hiểu Hồng Thành như mình cũng không biết hắn sẽ viết ra cái gì. Tên tiểu tử thông minh, giờ làm việc gì cũng đã biết tách bản thân ra khỏi rắc rối trước. Mơ tưởng, đợi ngươi về kinh thành, sẽ biết tước vị và bổng lộc của trẫm không dễ cầm đâu, muốn trốn ở thư viện cho thanh tịnh à? Nằm mơ. Hồng Thành, ngươi viết sách cho tử tế, viết xong rồi trẫm sẽ trọng thưởng, à, thưởng ngươi 500 quan. Nhìn thấy Hồng Thành thất vọng, lại nói, khoản tiền 5.000 quan thì chủ tử của ngươi hiện chưa thưởng nổi, dù có thưởng thì ngươi cũng không dám cầm, sẽ bị ngôn quan chửi chết. Ai, Vân Diệp là ai chứ, ngươi? Giao dịch với y mà muốn chiếm lợi thì đợi tới kiếp sau đi, y biết đem cách này hiến cho trẫm sẽ không có lợi lộc gì. Chỉ có thông qua tên ngốc như ngươi lợi ích của y mới đạt tới tối đa. Vì sao các ngươi cứ tranh nhau giao dịch với y, bị lừa rồi còn dương dương đắc ý? Trẫm không tin nếu ngươi không nhận y lại dám không đem cách này hiến cho trẫm. Một đứa bé ngoan như vậy, hiện giờ thành cái thứ gì rồi, không biết hoàng hậu dạy ra sao? Bệ hạ đang trách thần thiếp không biết quản giáo đấy à? Trường tôn hoàng hậu toàn thân trang phục lộng lẫy trong uy nghi vạn phần. Có lẽ vừa mới sinh nở xong, thân thể đầy đặn hơn trước nhiều, còn chuyên môn vẽ ở mi tâm hoa văn ngọn lửa, vừa cười vừa đùa với hoàng đế, hoàng hậu, nàng xem cái gì đây? Lý Nhị đưa Ngọc Tỷ ra khoe với hoàng hậu, trường tôn hoàng hậu mắt tròn xoe, miệng cũng há ra, chỉ Ngọc Tỷ trên tay Lý Nhị, chẳng lẽ đây là Ngọc Tỷ truyền quốc? Lý Nhị cười gật đầu, trường tôn lập tức chỉnh lại y phục, cung kính quỳ xuống, thần thiếp chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng thiên hạ, tức thì thị vệ, cung Nga đứng ở cửa cung quỳ cả xuống, đồng thanh hô, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng thiên hạ. Lý Nhị đặt Ngọc Tỷ truyền quốc vào trong hộp, mày nhíu lại, ông ta không thích cái hộp đơn giản này, lại lấy ngọc tỷ ra, giao cho hoàng hậu, bảo bà tìm cái hộp thích hợp đặt món bảo bối này. Thắng lợi là tin tức có chân, khoảnh khắc đã truyền khắp thành Trường An, người Hồ trong thành càng khép nép, còn Hán gia tử càng nghênh ngang, đó là phản ứng dây chuyền thắng lợi đem lại. Trong cái thời đại chinh phục và bị chinh phục này, chiến thắng luôn luôn có tác dụng hơn giáo hóa. Quan viên đều cầm bút viết biểu ca tụng, sĩ tử hát chiến ca, ngay cả Yến Lai lâu cũng treo biển giảm giá rượu. Hôm nay là đêm không ngủ, trong cái ngày cả thiên hạ cùng nhau ăn mừng, hành quân phó tổng quản Trương Bảo Tương tìm kiếm hiệt lợi trên thảo nguyên, gió lạnh cắt ra làm tứ chi ông ta tê dại, chỉ có ngực còn ngọn lửa sưởi ấm lòng. Trận chiến Âm Sơn, hiệt lợi chạy về phía tây, nhìn hoang nguyên toàn là kỵ binh đại đường lùng sục khắp nơi. Trương Bảo Tương cho rằng hiệt lợi không có hộ vệ không chạy ra khỏi hoang nguyên này được. Trên hoang nguyên bao la, chiến mã của hiệt lợi đã kiệt quệ, cuối cùng gục ngã. Mấy ngày qua thớt ngựa này là bầu nước, là lương thực của hắn, chỉ cần nhìn vết đao chém ngang dọc trên nó là biết chiến mã này đã phải trải qua điều gì. Hiệt lợi dựa vào máu chiến mã vượt qua được 7 ngày, nay chỗ dựa cuối cùng của hắn đã ngã trên thảo nguyên. Hắn rút chân trái của mình dưới chân ngựa ra, nhanh chóng dùng đao cắt đùi ngựa, nhân lúc thịt ngựa còn chút hơi ấm ăn vào, chẳng bao lâu nữa gió lạnh sẽ làm nó cứng hơn đá. Chiến mã chưa chết, nó chỉ kiệt sức mà thôi, đầu gian nan đong đưa vài cái rồi nhắm mắt lại. Hiệt lợi cầm thịt ngựa đẫm máu cho vào miệng nhai, đao của hắn rất sắc, có thể dễ dàng cắt thịt ngựa thành miếng nhỏ, ăn rất tiện. Hắn không bận tâm mùi vị của thứ thịt này, chỉ biết không ăn là không còn mạng. Con người sao có thể chui vào cái động nhỏ như thế? Đó là hang của con hạn thát, rái cạn, mác mút. Loại động vật chỉ to hơn chuột có một vòng, thích nhất là đào hang. Bọn chúng luôn đào rất nhiều hang để tránh con mắt của liệp ưng trên bầu trời, vì thế cung cấp chỗ tị nạn thiên nhiên cho nhiều loại động vật nhỏ khác, ví dụ như thỏ chẳng hạn. Hiệt lợi hiện giờ rất mong mình có thể biến thành hạn thát hoặc thỏ. Đáng tiếc bao năm an nhàn sung sướng biến vóc dáng hùng tráng của hắn thành đống thịt béo núc, không có chỗ nấp, chỉ có cái hang chuột trước mắt. Hiệt lợi từng hùng bá một phương lòng chán nản, hắn muốn quay lại tìm kỵ binh đại đường tử chiến, như vậy ít nhất không làm vấy bẩn thanh danh khả hãn. Loan đao trong tay vẫn sắc bén, tiếc rằng người đã biến từ nham thạch thành bồn nhão. Hắn nỗ lực chui vào hang, chỉ nghĩ làm sao tránh được quân đường, không nghĩ làm sao chui ra được. Hang tối om om, bên trong tựa hồ có hai con mắt màu lục đang nhìn hắn chằm chằm, toàn thân không cửa quậy được. Bùn đất bốn phía trượt xuống đóng chặt hắn trong hang. Đôi mắt màu lục óng ánh kia là của hạn thát, thứ động vật nhỏ đó hắn ăn vô số, thịt rất ngon, da thượng thừa. Hắn còn có một cái áo choàng làm bằng da hạn thát, vô cùng ấm áp. Giờ hắn làm con hạn thát ngủ đông thức dậy, thứ này không phải ăn cỏ à? Vì sao nó lại cắn xé trán mình? Hiệt lợi tuyệt vọng, hắn không muốn bị hạn thát ăn sống trong cái hang này. Hắn lớn tiếng kêu gào, chỉ tiếc rằng âm thanh không thể truyền lên mặt đất, chỉ có thể tạm thời dọa lui hạn thát mà thôi. Trương Bảo Tương tìm khắp hoang nguyên mà không thấy bóng dáng hiệt lợi, thi thể chiến mã của hiệt lợi còn hơi ấm, máu trên đùi nó vẫn chưa đóng băng, cất cả vết tích cho thấy hiệt lợi ở trong vòng 3 dặm quanh đây, vậy mà 3.000 quân tốt của mình không tìm ra được, đúng là quái đản. Nếu như ở núi cao rừng thẳm thì không khó hiểu, hiện giờ mình ở hoang nguyên, ngồi trên ngựa là có thể nhìn hết 3 dặm xung quanh. Hiệt lợi, ngươi ở đâu? Lên trời thì không thể rồi, vậy chỉ có thể xuống đất, tìm kiếm tất cả hang hốc, không bỏ qua chút manh mối nào, dù có đào 3 thước đất cũng phải tìm bằng được hiệt lợi. Lòng bàn tay Trương Bảo Tương đẫm mồ hôi, Lý Tích còn cách 40 dặm, hắn không muốn công lao cực lớn này rơi vào tay người khác. Trên hoang nguyên chỉ có một lớp tuyết mỏng, tuyết lớn mấy ngày trước còn chưa lan tới đây, dù sao nơi này cũng cách ngàn dặm, đến thổ cốc hồn chưa tới 500 dặm. Quan hệ giữa đại đường và thổ cốc hồn không tốt, một khi hiệt lợi chạy thoát, hào quang chiến thắng Âm Sơn sẽ giảm đi quá nửa. Trương Tương Bảo hiểu, Lý Tích cũng hiểu. Đọc truyện online mới nhất ở truyenyi.com. Thời gian mặt trời chiếu sáng vào ngày mùa đông ở hoang nguyên rất ngắn, giờ Dậu 5:07 PM mặt trời xuống núi. Khi ấy hoang nguyên tối om, muốn bắt kẻ sinh ra lớn lên ở thảo nguyên cực khó, hiện cách lúc mặt trời xuống núi còn một canh giờ nữa. Dưới ánh mặt trời sáng ngời, không gì có thể ẩn trốn. Thương Ưng bay trên trời cao, Hạn Thát ở trên mỏm đồi nhìn xuống. Tất cả đều lọt vào mắt Trương Bảo Tương, chỉ không có Hiệt Lợi. Chẳng lẽ hắn có thể biến thành Thương Ưng giống trong thần thoại Đột Quyết? Trương Bảo Tương lớn lên trên Thảo Nguyên, chính vì quen thuộc Thảo Nguyên nên mới được Hoàng đế Đại Đường dùng, có thể nói là một bước lên trời. Nhưng chức quan hiển hách cần chiến tích hiển hách ngang bằng, bắt sống Hiệt Lợi là có thể báo ơn chi ngộ của bệ hạ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, Hiệt Lợi và con Hạn Thát. 2. Thương Ưng trên đỉnh đầu vẫn bay vòng quanh, con Hạn Thát lo lắng mà không chịu trở về hang. Trương Bảo Tương đột nhiên cười phá lên, dẫn thủ hạ bao vây ngọn đồi nhỏ kia. Hạn Thát cuống cuồng bỏ chạy, chẳng chạy được bao xa bị Thương Ưng bắt được, đưa lên 9 tầng trời. Nhìn thấy cảnh này, Trương Bảo Tương cười càng vui vẻ, tới trước cửa hang của Hạn Thát nhìn vào trong, đó là cái hang mới đào. Thời thiếu niên từng bắt Hạn Thát, dầu Hạn Thát có thể trị bỏng cực tốt, uống vào có thể tan máu bầm, xoa ngoài có thể trị viêm khớp. Bảo bối như thế với kẻ xuất thân hàn vi như Trương Bảo Tương có sức hấp dẫn chí mạng. Hắn đi vòng quanh nửa ngọn đồi, tới phía đằng sau, phát hiện một cái hang, nhìn thấy vết đao chém tim như muốn vọt khỏi lồng ngực. Hắn không dám tin ông trời lại chiếu cố mình như thế. Thủ hạ mau chóng đào rộng ổ con Hạn Thát. Toàn bộ tướng sĩ không phát ra tiếng hoan hô, mà là cười ầm lên. Hiệt Lợi ngày xưa cao quý, âm trầm, nhất ngôn cửu đỉnh bị kẹt trong hang. Chuột không động đậy được, chán còn có dấu răng của Hạn Thát. Trương Bảo Tương đích thân ra tách, xách Hiệt Lợi ra khỏi hang, ngay lập tức dùng thừng buộc chặt Hiệt Lợi, lấy hai con ngựa, dùng một cái trường mâu làm xà ngang, xuyên Hiệt Lợi bị trói chặt chân tay ở giữa hai con ngựa. Trương Bảo Tương không muốn xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Hoang Nguyên bốc lên một cột khói, tiếp đó từng cột nối tiếp nhau. Cột khói này được ước hẹn trước, không phải là tín hiệu ngoại địch xâm nhập, mà là đại biểu Hiệt Lợi đã bị bắt sống. Nó vượt qua sa mạc, vượt qua núi cao, qua sông lớn, chỉ nửa ngày là tới được Trường An, cách nơi này vạn dặm. Bữa tiệc trong Thái Cực Cung bị thị vệ phá ngang, khởi bẩm bệ hạ, phong hỏa đại của Long Thủ Nguyên đã được đốt lên. Lý Nhị vứt bình rượu vàng trong tay, đi tới phía trước. Dưới vầng trăng sáng đằng xa, một cột khói từ phong hỏa đài bốc thẳng lên trời, vẫy tay gọi nội thị tới nói: "Lớn, người đâu, đổi chén lớn cho trẫm." Một chén rượu lớn được Lý Nhị dơ lên cao, gò má có nước mắt chảy xuống, không che được khí khái hào hùng. "Chư công, Hiệt Lợi bị bắt, chiến sự Đột Quyết đã kết thúc, trẫm và chư vị không say không về, cạn." Trong đại điện vang vọng tiếng cạn chén. Lý Uyên ở xa nghe thấy, nhìn cột khói bên ngoài, khóe môi nhếch lên, "Có lẽ ta cũng nên đi ăn mừng một phen." Cả nhà Lý Nhị đều là cao thủ diễn trò, còn ở cấp giới hạn. Nghe Hà Thiệu kể Lý Nhị sau khi giết ca ca đệ đệ liền thỉnh cầu Lý Uyên tha thứ, phương thức thỉnh cầu không ngờ lại là ngậm núm vú Lý Uyên. Nghe câu này, Vân Diệp Võ hết mồ hôi hột, vội bịt miệng Hà Thiệu không cho hắn nói nữa. Ai ngờ Hà Thiệu gạt tay y ra: "Ngươi lo cái gì, thứ này chủ thượng ở cùng với bệ hạ đều có, tương lai sẽ ghi trên sử sách lưu truyền hậu thế, sớm muộn gì mọi người cũng biết, ngươi bịt miệng ta làm cái gì? Thứ này mà cũng có thể tùy tiện nói à?" Vân Diệp ù ù cạc cạc nhìn Hà Thiệu. Pháp Lâm Hòa Thượng chỉ trích bệ hạ là hậu duệ của người Hồ ngay trước mặt bệ hạ, còn nói tổ tiên bệ hạ giả mạo hậu nhân Lý Thị mới có cái gọi là Lý Thị Quan Lũng quật khởi. Mặc dù bệ hạ lỗ mũi bốc khói, nhưng cũng không giết Pháp Lâm. Đại Đường đã bao giờ vì vài câu nói mà giết người chứ? Hà Thiệu chẳng hiểu ra sao, nói thì nói thế, nhưng ngươi bảo bệ hạ quỳ ngậm cái núm vú Thái Thượng Hoàng thì thái quá rồi. Không tin, Vân Diệp cho rằng Hà Thiệu đang nói năng bậy bạ, lừa ngươi làm gì. Chuyện này được coi là điển hình hiếu đạo đang tuyên dương, cái tính cẩn thận dè dặt của ngươi đâu giống Nam Nhi Đại Đường ta. Hà Thiệu say thật rồi, cái thứ rượu cồn này ngửi giống rượu, uống giống rượu, chỉ có uống xong là nó không phải rượu nữa, thành loại độc dược khiến người ta đau vỡ đầu. Nhìn Hà Thiệu ngã ra đất ngáy khò khò, Vân Diệp thở dài, kéo hắn về giường, bản thân ngồi ở bên đống lửa nướng đậu phộng, chẳng biết từ lúc nào tạo thành thói quen này, khi suy nghĩ, tay phải có việc gì đó để làm. lịch sử ghi chép sau lần đại thắng này Lý Nhị và Lý Uyên sẽ hòa giải. Nghe nói cha con họ người đánh tỷ bà, người múa, cha con vui vầy. Không biết có phải thực lòng nghĩ như thế không? Hay là vì củng cố Giang Sơn Đại Đường mà bày ra vở kịch chính trị đó? Đậu phộng nổ tanh tách, Vân Diệp nhai rôm rúp. Thế giới này thì ra thú vị như thế, nếu như bọn họ diễn kịch thành thật thì sẽ như thế nào nhỉ? Vân Diệp thấy phải thử một lần. Cùng Trình Sử Mặc hẹn nhau đi xem Hiệt Lợi, Trương Bảo Tương hôm nay sẽ khiêng hắn về. Vì sao lại phải khiêng về? Thì ra tên Hiệt Lợi này giỏi đào hang, giỏi hơn cả Hạn Thát. Trương Bảo Tương moi được hắn ra từ hang Hạn Thát, không để cho hai chân hắn chạm đất được. Nếu không nói không chừng hắn sẽ đào hang bỏ trốn. Nghe các tướng sĩ bàn tán, Vân Diệp thấy Hiệt Lợi còn lợi hại hơn Thổ Hành Tôn. Có bản lĩnh này mà bị Trương Bảo Tương bắt được à? Rõ ràng là tuyên truyền thổi phồng. Trình Sử Mặc rất bất mãn, người ta giăng lưới bắt được cá lớn, mình chỉ mò được tôm tép nhỏ. Vân Diệp lại rất cao hứng, dù sao thì công lao chia đều, ai cũng có phần, chỉ đầu lĩnh được nhiều hơn một chút thôi. Trương Bảo Tương được bát thịt, không cho chúng ta vài ngụm canh sao? Nhân vật lớn dùng để mua vui cho đại chúng, trong sa mạc đời sau cũng có một vị đế vương, quốc gia bị công phá. Bản thân ông ta chạy tới nhà dân trốn, còn chẳng bị người ba bắt lấy, cậy miệng ra kiểm tra răng, khiến cả thế giới phải hô lên, đại nhân vật chẳng qua cũng chỉ đến thế. Miệng Trương Bảo Tương sắp ngoạc ra tới tận sau gáy rồi, cả đêm hôm qua không ngủ, chỉ lo Hiệt Lợi chạy mất. Cuộc sống hạnh phúc nửa đời sau của mình dựa cả vào hắn, đến khi thủ hạ tới đại doanh báo tin Lý Tích tới doanh trại tạm thời mới thở phào. Bộ hạ của mình cái gì cũng tốt, tội cái thích khoa trương bốc phét, làm hắn hơi xấu hổ, nhưng bây giờ tuyệt đối không nói thật. Hiệt Lợi bị xuyên qua cây thương dài, chân tay trói rất chặt, cổ tay cổ chân không thấy đâu cả, dây thừng thít sâu vào da thịt, đang kêu thảm thiết từng cơn, mặt ướt sượt nước mắt nước mũi, khóc vô cùng thương tâm. Không được thấy vị hảo hán coi cái chết như không trong truyền thuyết, Vân Diệp thương tâm, chính cái kẻ vô dụng này sao? Hắn bằng vào cái gì cùng Lý Nhị kết minh ước bạch mã? Hắn từ trên thảo nguyên không phải đều không sợ cái chết à? Sao tới Hiệt Lợi lại thay đổi cả thế này? Chui vào hang chuột là sự thật, Trương Bảo Tương lôi hắn từ trong hang chuột ra, nếu lão Trương mà không phát hiện hành vi khác thường của con Hạn Thát, hắn sẽ chết đói ở trong hang chuột, hoặc là bị Hạn Thát ăn mất. Hạn Thát ngủ đông có ăn thịt không nhỉ? Hiệt Lợi ngay cả một nửa dũng khí của Nghĩa Thành công chúa cũng không có, thê tử của hắn chết trong đống lửa, đến chết cũng không kêu một tiếng nào, trưởng phu của nữ nhân như thế mà vô dụng thế này à? Vì Vân Diệp nhổ một bãi nước bọt lên mặt Hiệt Lợi, vậy mà hắn không né, lấy mặt mình hứng nước bọt, tên khốn kiếp thế này chém trăm đao cũng không hả giận. Nếu như hắn chết trận, hoặc là thất bại bị bắt trên chiến trường thì bất kể thế nào Vân Diệp cũng không thất lễ, sẽ dùng lễ nghĩa đối đãi, tôn kính hắn như một anh hùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, thử nghiệm thuốc tức mà không có chỗ xả. Lý Tịnh không cho mọi người chém hắn, nói là phải áp giải về kinh, chuẩn đưa tới đường Chu Tước khoe khoang, như thế thể diện mọi người càng đẹp hơn, nói không chừng thưởng càng to. Trương Bảo Tương thật đáng ghét, luôn mồm nói tới Hạn Thát, làm Vân Diệp bực mình. Trương tướng quân hiểu rõ về Hạn Thát như thế, hẳn có tâm đắc về việc làm sao bắt được Hạn Thát. Hiện giờ trong quân có rất nhiều người bị thương, nghe nói mỡ Hạn Thát là thánh phẩm trị thương, hay là mời Trương tướng quân đi bắt vài nghìn con về nấu dầu cho quân sĩ trị thương được không? Vân Diệp không có thiện cảm gì với cái kẻ cứu Hiệt Lợi, hắn đang ở trong hang chuột yên lành làm bạn với Hạn Thát, lôi hắn ra làm cái gì chứ? Làm người ta nhìn mà khó chịu. Nếu ngươi thích đào hang như thế thì đi đào tiếp đi. Trương Bảo Tương bất kể là quan chức hay tước vị đều kém Vân Diệp quá xa, nhận được cái mệnh lệnh không phải mệnh lệnh, yêu cầu chẳng ra yêu cầu này, mặt dài như quả cà nhìn Lý Tích, hy vọng Lý Tích nói đỡ cho mình. Giờ là mùa đông, Hạn Thát ngủ đông hết rồi, chúng trốn trong hang không thò đầu ra, bảo mình đi đâu bắt mấy nghìn con. Vân Hầu, hiện là mùa đông, Hạn Thát cũng không có nhiều mỡ để nấu đâu, không bằng đợi tới mùa thu năm sau, khi đó Hạn Thát béo tốt, lão phu tặng Hầu ra vài chung nhé. Lý Tích ra mặt hộ cho Trương Bảo Tương. Vân Diệp đành cười đồng ý. ấm ức bực bội trở về lều. Vân Diệp ném mình lên giường, nhìn nóc lều tới ngây ra. Y thừa nhận, kỳ thực cái chết của Nghĩa Thành công chúa kích thích y, cho nên y vọng trưởng phu của bà ta cũng hiên ngang, chết giống một quốc vương. Như thế mới thỏa mãn nhận thức của mình về anh hùng. Ai ngờ, ôi thôi chẳng nói tới nữa. Hoạn nương cởi giày cho Vân Diệp, thấy y nhắm mắt tưởng đã ngủ, lại đắp chăn lên cho y, nhẹ nhàng định đi ra ngoài. Hiệt, Lợi bị bắt về rồi, ngươi muốn đi gặp hắn không? Vân Diệp hỏi, câu này hỏi ra Hoạn nương kinh hãi vô cùng, ôm lấy chân Vân Diệp run rẩy nói, đừng để nô gia thấy thứ ma quỷ đó, A Lang, người thương nô gia, đừng để nô gia thấy tên ác ma đó. Vân Diệp không hỏi nữa, chỉ trấn an, ta không để ngươi phải thấy hắn nữa đâu, hắn cũng không tới gặp ta, ta đi đánh gãy chân hắn ngay. Hoạn nương nhìn Vân Diệp khóc, mấy ngày qua ở chỗ A Lang là ngày tháng yên bình nhất của nô gia trong 30 năm qua, nô gia thích sống như thế này, mỗi ngày chỉ cần chiếu cố A Lang ăn mặc, thời gian khác có thể thêu hoa, làm vài bộ y phục, cuộc sống thế này trước kia chỉ xuất hiện trong mơ. Chỉ cần ngươi thích thì cứ tiếp tục như thế, không ai ngăn cản ngươi, ngươi ở trong lều muốn làm gì thì làm, ta ra ngoài đi dạo một chút. Vân Diệp đi giày vào, khoác áo choàng, xách hòm thuốc ra ngoài, tới lều của Tôn Tư Mạc hỏi, có loại thuốc nào có thể khiến người ta đau tới chết đi sống lại, nhưng không chết được không? Có, bản thân ngươi cũng có, thứ ớt của ngươi có hiệu quả này, khi làm nên cẩn thận một chút. Nhớ là cho vào kim sang dược ít thôi, phải nghiền thật kỹ mới không để người ta phát hiện ra. Lão Tôn tựa hồ không biết y đang nói gì, tay vẫn cắt dược thảo, bạch thuật được ông ta cắt ra đều đặn không khác nhau chút nào. Đạo trưởng biết ta muốn đối phó với ai à? Trừ Hiệt Lợi ra thì ta không nghĩ có ai. Trêu chọc vào ngươi, buổi chiều lúc ngươi nổi giận với Trương Bảo Tương, lão đạo vừa vặn đi qua, trong lời nói của ngươi có sát khí không che giấu được. Về sau lại không thấy gì, giờ chắc là cảnh ngộ của Hoạn nương khiến ngươi không kiềm chế được chứ gì, cho hắn chút đau khổ là được, đừng giết hắn. Con người ta chỉ cần già đi là sẽ thành tinh, Tôn Tư Mạc hiện còn chưa thể tính là gì, tóc vẫn đen, râu dài phiêu phiêu, là một ông lão đẹp trai, chỉ là tâm tư quá ác độc. Không ngờ muốn dùng ớt chỉ thương cho Hiệt Lợi, Vân Diệp rất thích ý tưởng sáng tạo này. Ở đây có chút dược cao dùng mạn đà la nấu thành, bôi lên một ít, người ta sẽ không cảm thấy đau đớn nữa, nhưng chỉ có tác dụng một canh giờ, ngươi thấy có tác dụng không? Lão Tôn dùng khẩu khí tham khảo y học khiêm tốn thỉnh giáo Vân Diệp, tiểu tử cho rằng toàn bộ thứ thuốc chưa qua thực nghiệm đều chưa thể gọi là thuốc, hôm nay tiểu tử sẽ làm chút thực nghiệm trên người bệnh. Nhân, hẳn bệnh nhân không có ý kiến gì, vì kiểm nghiệm hiệu quả thuốc. Tiểu tử dùng một loại chất dẫn để tăng cường thêm hiệu quả, kiểm nghiệm hiệu quả thực thế thứ thuốc của đạo trưởng. Nói xong rất lễ độ gật đầu với Tôn Tư Mạc đi ra ngoài. Hiệt Lợi đầu bù tóc rối đang ôm một cái đùi dê ăn ngấu nghiến. Đường đường phó tổng quản hành quân Trương Bảo Tương cầm một bầu rượu không ngừng rót đầy cho Hiệt Lợi. Hắn sợ Hiệt Lợi chết, cho nên về khoản ăn uống vô cùng ưu đãi. Vân Diệp khoác dương thuốc đi vào lều, bảo Hiệt Lợi đem chỗ bị thương lộ ra. Y không muốn tiếp xúc với một kẻ bẩn thỉu. Trương Bảo Tương vội giúp Hiệt Lợi vén ống tay áo. Vân Diệp nhìn thấy da rẻ dơ bẩn của Hiệt Lợi là đã buồn nôn, cố nhịn xoa thuốc xong rồi vội vàng rời đi. Khả hãn có biết thiếu niên vừa rồi à ai không? Trương Bảo Tương hỏi, quan y trong quân của các ngươi à? Tài nghệ cũng được, vết thương của ta hiện không cảm thấy đau chút nào nữa. Tất nhiên rồi, đó là một trong hai người y thuật cao nhất đại đường. Hơn nữa còn là một vị hầu gia. Y là ai? Tương lai ta sẽ tới nhà bái tạ. Hai người biết nhau đê là Lam Điền Hầu Vân Diệp. Quân đại đường bắt đầu ăn mừng thắng lợi. Khi cả quan doanh tưng bừng huyên náo thì ở hậu doanh truyền tới tiếng kêu xé gan xé phổi. Trương Bảo Tương cuống cuồng đi tìm Vân Diệp đang trộn lẫn trong đám quân sĩ ăn uống. Bị người ta kéo ra khỏi cuộc vui tất nhiên là không vui. Vẻ gì? Lườm Trương Bảo Tương đang luống cuống chân tay. Lão Trương, ngươi lúc nào cũng làm người ta mất hứng, giờ đang là lúc toàn quân ăn mừng, ngươi kéo ta ra làm gì? Vân Hầu, chuyện gay go to rồi. Hiệt Lợi đột nhiên cảm thấy chỗ bị thương như có lửa đốt kim đâm, đang lăn lộn trên mặt đất, mạng e không còn lâu nữa. Toàn bộ phú quý của hắn trói buộc trên người Hiệt Lợi, hiện giờ Hiệt Lợi có chuyện còn đáng sợ hơn hắn có chuyện. chỉ là một tên tù binh thôi. Có đáng làm ngươi cuống lên thế không? Chẳng phải ta khám cho hắn rồi à? Tên đó sức khỏe không tệ, không chết được đâu. Đây là phản ứng bình thường của thuốc. Không sao cả, nếu ngươi thấy hắn kêu gào khó nghe thì lấy vải bị mồm hắn lại không phải là xong à? Nghe nói là chuyện này, Vân Diệp ngoạm miếng thịt dê trong tay, mặt rừng rưng, Trương Bảo Tương xoa tay, gấp tới độ đi vòng vòng, nhưng không có cách nào. Sớm biết Vân Diệp không có ý tốt với Hiệt Lợi, đáng lẽ ra không để cho y chữa bệnh mới đúng. Hiện vết thương cũ chưa chỉ xong đã thêm bệnh mới. Hắn không quan tâm tới vận mệnh của Hiệt Lợi, chỉ quan tâm Hiệt Lợi mang lại bao ích lợi. Hiệt Lợi chết không đáng tiền bằng sống. Vân Diệp muốn xem Hiệt Lợi ra sao lắm, vờ bịt nửa đùn nửa đẩy để Trương Bảo Tương kéo tới lều. Hiệt Lợi đã xé vải băng vết thương, dùng nước sạch rửa vết thương, ớt đâu dễ bị rửa đi như thế, nó dinh vào chẳng khác gì ung nhọt ăn vào xương. Tay chân đều chảy máu, hắn mặc kệ, hy vọng chảy nhiều một chút, chỉ có không ngừng chảy máu mới làm hắn dễ chịu hơn một chút. Con người ta khi đau đớn tột độ luôn làm chuyện kỳ quả, ví như Hiệt Lợi đang mài chân tay lên mặt đất. Nếu như trên đời có thuốc hối hận thật thì Hiệt Lợi muốn uống ngay bây giờ. Trước kia cho mình một đau có phải khỏi tới nơi này chịu tội hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, tình yêu của dê nhìn. Thấy Vân Diệp ngồi xổm ở đỉnh đầu nhìn mình, Hiệt Lợi giống lên muốn tóm lấy y. Vân Diệp cầm cái chân dê lui lại sau, xích sắt trên cổ Hiệt Lợi căng lắm rồi. Trương Bảo Tương lách mình tới, ngăn cách hai người. Hầu ra, cứ để như thế này không được. Hiệt Lợi phải sống về tới Trường An, hầu ra tạm thời tha cho hắn đi. Tới Trường An rồi ngài có muốn ngũ mã phân thây hắn cũng được. Tôn Tư Mạc không biết đi vào từ khi nào, cầm một chậu nước thuốc đi tới trước mặt Hiệt Lợi, cho hai tay hắn vào đó, chỉ thấy lớp máu tươi và dầu nổi lên, ông ta dùng vải lau đi, Hiệt Lợi cuối cùng cũng chịu yên tĩnh. Cho ngươi nếm đau khổ là chủ ý của lão đạo, lần này tha cho ngươi là vì ngươi còn có chỗ dùng. Anh hùng cho dù có xa cơ thì người khác cũng không sỉ nhục được. Vân Diệp liếc nhìn khuôn mặt lạnh tanh của lão đạo, mỉm cười chuẩn bị tới đống lửa tiếp tục nướng cái chân dê đã lạnh của mình. Chuyện này Tôn Tư Mạc đã gánh lấy, Vân Diệp không cần thừa nhận nữa. Hành hạ người ta cũng không phải là sở trường của Vân Diệp. Một vị đế vương nhếch nhác thảm hại cũng chẳng có gì hay mà nhìn, ở đời sau đã thấy qua rồi. Vân Diệp xưa nay chưa bao giờ định làm một người tốt. Làm người tốt quá thiệt thòi, khắp thế giới toàn bọn kẻ cướp, sống trong nhung lụa, ăn sơn hào hải vị, còn người tốt nấp trong góc tường gặm bánh mì, quần áo rách dưới. Vân Diệp đã nghiệm chứng ở Trường An rồi, không muốn đi theo con đường cũ. Người đi theo con đường cũ không phải là không có. Na Mộ Nhật chỉ muốn chăn dê, nàng dẫn mười mấy đứa bé suốt ngày sáng đi tối về. Bọn họ có 20 con bò, gần 100 con dê, đều là do nàng nhặt về, cả đám trẻ con kia cũng thế. Bọn họ cầm chĩa cậy tuyết lên, dê dễ dàng ăn được gốc cỏ dưới tuyết. Mấy ngày gần đây nàng không quấn lấy Vân Diệp nữa, tựa hồ tình yêu của nàng đã đi xa rồi. Vân Diệp coi đó là chuyện cười kể cho Hoạn Nương nghe, ai ngờ Hoạn Nương không cười tiếng nào, đợi Vân Diệp cười xong mới nói, hầu ra, nữ tử trên thảo nguyên là như thế, sống sót vĩnh viễn quan trọng hơn ái tình ngọt ngào. Mục dân không có bò dê thì không phải là mục dân, mà gọi là tạp khắc, chính là lưu manh lang thang theo lời người Hán, đó là người ti tiện nhất. Họ không có dê bò, chỉ có thể đi chăn dê cho người khác kiếm lấy miếng ăn. Nếu như gặp phải năm thu hoạch không tốt, thì loại người đó sẽ bị giết chết trước tiên. Bọn họ không có dê bò, đành phải ăn của người khác. Thức ăn trên thảo nguyên ăn một miếng là thiếu đi một miếng. Phải đem lương thực cho chiến sĩ cường tráng nhất và nữ nhân giỏi sinh nở nhất. Cuộc chiến này sẽ tạo ra rất nhiều tạp khắc trên thảo nguyên. Na Mộ Nhật không muốn làm tạp khắc nên có hành động đó cũng không lạ. Và lại mùa đông sắp qua rồi. Na Mộ Nhật không tìm tình lang sinh con vào thời điểm này. Vì như thế con nàng sẽ sinh ra vào trong mùa đông lạnh giá. Không thể sống được. Hiện thực lại cho Vân Diệp một bài học. Mấy ngày trước còn có suy nghĩ mình là miếng bánh thơm phương phức ai cũng thích, nghĩ lại mà xấu hổ, Hoạn Nương che miệng cười, nếp nhăn khóe mắt càng sâu, Vân Diệp mặt đỏ dừ trông rất ngốc, thiếu niên là thế, có suy nghĩ cổ quái muốn nữ tử thiên hạ chỉ thích một mình, khiến Hoạn Nương cảm thấy hết sức ấm áp mà quen thuộc. Vân Diệp với Nam Mộ Nhật chỉ có chút thiện cảm, chưa thể nói tới ái tình, hiện giờ đột nhiên biết Nam Mộ Nhật cũng chẳng coi mình ra gì, giống như một con dê cái tới mùa giao phối tự nhiên thân cận dê đực mà thôi. Không may y là con dê đực mà Nam Mộ Nhật nhìn chúng. Mùa đông là mùa giao phối của người Thảo Nguyên, chỉ có hoài thai vào mùa đông mới có thể sinh con ra vào mùa thu lúc thức ăn phong phú nhất, cơ hội sống sót cao hơn rất nhiều. Trừ quý tộc lão gia, mục dân bình thường sẽ không lựa chọn hoài thai vào mùa xuân, vì đời sau khỏe mạnh, bọn họ có lựa chọn giống như giá thù. Vân Diệp còn biết làm sao được nữa, đành nhún vai, bĩu môi cười tự chào rồi đi tìm Đường Kiệm thảo luận xem khi nào về kinh. Nhìn bóng lưng y biến mất, Hoạn Nương vui lắm, bà mừng vì cuối đời mình tìm được một người tốt, biết buông tay, đó mới là cảm tình thực sự của con người, so với loại cầm thú chỉ thấy nữ nhân là nhào tới thì tốt hơn vạn lần. Hiện giờ trong kho của Hà Thiệu chất đống những thứ kỳ quái, có loan đao gãy, có cung không dây. Đường Kiệm không ngừng lục lọi trong kho, theo cùng còn có Hứa Kính Tông. Đường Kiệm kiếm được một bộ đồ uống rượu bằng gốm xanh, cái bình rượu bát lăng, vòi bình thật dài có một con phi ưng bên trên, phối hợp với chén bát lăng, trông hết thức trang nhã. Đường Kiệm và Hứa Kính Tông đang nghiên cứu hoa văn trên bình rượu, một người nói là đồ dùng hoàng thất tiền tùy, một nói có trước tiền tùy, vì phi ưng trên vòi rõ ràng không phải phong cách Trung Nguyên, chỉ có thể là đồ của Tiền Yên hoặc Bắc Ngụy, rất có thể là đồ của Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế khi Nam Thiên. Hà Thiệu bên cạnh cười tủm tỉm, nghe xong lại cẩn thận bảo phủ binh bọc mấy món đồ uống rượu lại, cho vào dương gỗ, chắp tay nói, may nhờ có Đường Hồng Lư, Hứa tiên sinh nhắc nhở, nếu không lão Hà thiếu chút nữa bỏ qua món đồ tốt. Đường Kiệm nhíu mày, nhìn Hứa Kính Tông, thấy hắn không nói, đành lên tiếng, ta không chọn đồ cho ngươi, mà là chọn cho ta, ngươi cất vào. Dương làm gì? Lão phu giờ chưa về kinh, mấy ngày tới còn cần dùng nó. Không đợi Hà Thiệu nói, Hứa Kính Tông nói trước, lão Đường, ông quá coi thường độ dày da mặt của Hà trưởng quầy rồi, mỡ treo bên miệng mèo còn hy vọng lấy về à. Ta không có tâm tư này, cũng không vì chuyện nhỏ mà tức giận, nếu không đã tức chết chẳng còn mạng về Trường An nữa rồi. Hà Thiệu bày ra bộ dạng ghê tởm, hiểu ta chỉ có Hứa Kính Tông, nhãn quang của ngài đúng là số một, đây là văn thư giám định bộ dụng cụ uống rượu này, ghi là được Đường Hồng Lư nhận ra là đồ hoàng cung Bắc Ngụy. Đường Kiệm ở đại đường cũng nổi danh là mồm mép và mặt dày, bị lời của Hà Thiệu làm nghẹn cứng luôn. Lửa giận còn chưa hiện lên mặt đã biến thành nụ cười, chắp tay nói, ta thực sự thích bộ dụng cụ uống rượu này, ta mua được không? Hứa Kính Tông lấy tay che mặt không nỡ nhìn. Hà Thiệu cười như Phật Di Lặc, miệng ngoạc tới tận mang tai, nắm tay Đường Kiệm nói, ngài thích thì tốt quá rồi, đồ tốt nên ở trong tay người biết hàng, bộ đồ uống rượu này đem đãi khách không thể nhã hơn được, đều là người quen, vậy 200 quan là rẻ rồi, cho người mang tới lều của ngài ngay. Ngươi nói bao nhiêu, vừa rồi ta không nghe rõ. Đường Kiệm ngoái tai hỏi, 200 quan, với ngài mà nói là chút tiền lẻ, chuyến này về kinh thế nào chẳng thăng quan phát tài, bỏ ra 200 quan mua thứ mình thích là gì đâu. Ta còn nhớ vừa rồi những thứ này ngươi mua chỉ tốn có 200 đồng, sao bán cho ta lại thành 200 quan? Đường Kiệm chỉ thẳng mặt Hà Thiệu quát tháo, Hà Thiệu sớm có tài nhổ mặt tự khô, cười hì hì không cãi lại, lại Đường Kiệm tức mà không làm gì nổi. Khi Vân Diệp tới thì nhà ngoại giao vĩ đại nhất của đại đường bị Hà Thiệu làm tức xì khói, nhưng đồ không phải của mình, nói giã họng Hà Thiệu cũng coi như gió thoảng bên tai. Cười ha hà hạ xuống còn 180 quan, không nhượng bộ nữa. Lão Hà, ngươi làm như vậy là không phải rồi, dù gì mọi người cũng là đồng liêu, sao ngươi không để ý thể diện chút nào, vì vài đồng thôi mà cùng lão Đường tranh cãi đỏ mặt tía tai, không sợ binh sĩ cười cho à? Hứa Kính Tông bảo với Vân Diệp, ta nhìn chúng một bộ Trúc Lâm Sử Thoại, nói trước trên người ta không có một xu, sách ta lại muốn, hầu ra xem mà làm. Hà Thiệu dùng con mắt cầu khẩn nhìn Vân Diệp, hắn sợ cái tên bại gia tử trừ danh này mở miệng một cái, mấy trăm quan của mình không cánh mà bay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, Hoàn Nguyện Đường Kiệm nghe thấy lời Hứa Kính Tông nói chẳng biết vì sao lại chán chường bỏ cái bình vào trong dương, cẩn thận bọc lại, lưu luyến nhìn thêm cái nữa rồi đóng nắp dương vào. Đường Kiệm, ta bình sinh chưa bao giờ có chuyện tam tài, việc làm hôm nay là sỉ nhục cả đời lão phu. Ta chẳng qua lập chút công lao trên thảo nguyên, khiến bản thân không nhìn rõ đường nữa, vừa rồi trong lòng sinh ra ý nghĩ xấu xa, Đường Kiệm xin lỗi Hà tiên sinh. Nói xong còn định thi lễ, Hà Thiệu thất kinh như con lừa bị ong đốt, nhảy ngay ra sau lưng Vân Diệp. Hắn sợ rồi, vừa rồi chỉ là một kiểu chơi đùa giữa bằng hữu với nhau, bất kể Đường Kiệm nổi giận thóa mạ thế nào thì hắn đều có thể ứng phó, cuối cùng sẽ chỉ thành chuyện cười giữa bằng hữu. Bậc công khanh ai để ý tới 200 quan tiền, mấy người ở Thảo Nguyên buồn chán kiếm niềm vui cho mình, dù Đường Kiệm có trả Hà Thiệu 200 quan thì hắn cũng không nhận. Đường Kiệm hiểu, Hà Thiệu hiểu, Vân Diệp đi tới khuyên cũng hiểu. Đường Kiệm mặt đầy áy náy tức thì khiến ba người kia choàng váng, đùa cợt không ai nghiêm túc tới mức đó, nếu như đây cũng là đùa cợt thì quá đáng rồi. Đường Kiệm cũng sắp 50 tuổi, không tới mức không hiểu rõ trường hợp, vì bộ đồ uống rượu nho nhỏ mà làm nhục bản thân. Ba vị đừng kinh ngạc, vừa rồi trong lòng lão phu nổi lòng tham, đúng là muốn thứ này, đó là nguyên nhân lão phu xin lỗi. Đường Kiệm cười khổ giải thích, Đường công nếu đã thích thì cứ lấy là được, một món đồ sứ nát thôi, đâu cần nghiêm túc như thế. Vân Diệp lúc này còn gọi là lão Đường thì rất không thích hợp, ông ta nghiêm túc làm mọi người đều phải chỉnh trọng. Nếu như không phải trong lòng nảy lòng tham, lão phu tất nhiên không bỏ qua, giờ lòng tham sinh ra rồi, phải quên nó đi. Bộ đồ sứ đó tuy đẹp, nhưng đạo đức của lão phu quan trọng hơn. Những lời này khiến cho Vân Diệp phải suy nghĩ, lão Hà chẳng hiểu gì, Hứa Kính Tông hổ thẹn không biết giấu mặt đi đâu. Vân Diệp đầu hàng trước, lắc đầu bỏ đi, mình là người bình thường không cần để ý tới kẻ điên, thứ bản thân thích không cần, cứ đứng nhìn chảy nước miếng, thứ bản thân không thích lại đi tranh, đây là kiểu tư duy gì thế? Người triều đường là đám điên khó hiểu nhất trên đời này. Vân Diệp lại đi thăm Hiệt Lợi, trên cổ hắn đeo sợi dây xích lớn, Trương Bảo Tương đang quấn vải lên xích sắt, vì lo xích sắt tổn thương tới làn da mong manh của Hiệt Lợi, tới khi ấy kéo lên đường chu tước không đẹp, khiến người dân Trường An thất vọng thì không hay. Hiệt Lợi nhìn thấy Vân Diệp, người bất giác rụt về đằng sau, cổ chân cổ tay mặc dù không đau nữa, nhưng không ngừng chảy ra thứ nước màu vàng nhạt. Hắn giết rất nhiều người, thậm chí có rất nhiều người bị hắn ngược đãi đến chết. Nam nhân, nữ nhân, người già, trẻ nhỏ đều có cả, nhìn người khác đau đớn khổ sở, Hiệt Lợi luôn cho rằng là quyền lợi thần đằng cách lý ban cho mình. Mình sinh ra là để kẻ địch sợ hãi, phạm vi kẻ địch của hắn rất lớn, tất cả những người không tuân theo ý chí của hắn đều là kẻ thù của hắn. Đối với kẻ địch thì cần gì phải nhan từ, bầy sói trên thảo nguyên có bao giờ bỏ qua thức ăn trong miệng, không xé nát nuốt xuống làm sao chịu thôi. Sói sinh tồn như vậy đấy, đám dê là thức ăn, chỉ có thể trách chúng không phục tùng ý chí của Kim Lang Vương. Tên thiếu niên vô hại trước mắt làm hắn nếm thử thống khổ còn đáng sợ hơn tử vong. Khi ngược đãi người khác, thấy những kẻ hèn nhát, bản thân cũng chế nhạo, nay chuyện xảy ra với mình mới phát hiện những kẻ hèn nhát trước kia mình chế nhạo dũng cảm tới mức nào. Trên áo bào của Vân Diệp luôn luôn có hai cái túi, để tiện cho y đút tay vào giữ ấm, y ghét cho tay vào ống tay áo. Vì trong nhà quê, hiện giờ Trình Sử Mặc, Lý Thái, Lý Khắc cùng với học sinh của thư viện đều có cái túi như vậy. Lý Thừa Cản muốn làm cái túi, bị nước bọt của trường Tôn Thị phun cho ngu người luôn. Trong hai cái túi luôn luôn có mấy thứ quả khô, không phải là y tham ăn, mà là không có thuốc lá để hút, mồm thèm tới mức khó chịu, cảm giác thiêu thiếu cái gì đó. Hiện giờ y lại móc ra đậu phộng được rang, là do hoạn nương rang, ngon hơn y rang nhiều, cho vào tay trà. Thổi vỏ đi, nhét cả nắm vào miệng nhai rôm rốt. Trương Bảo Tương đứng dậy thi lễ với Vân Diệp, như vô ý chắn trước y và Hiệt Lợi. Hắn rất sợ Vân Diệp điên lên hại người. Hiệt Lợi, tiếng quan thoại của ngươi rất tốt, học ai thế? Vân Diệp ngồi bên bùn lửa hơ tay hỏi, ta là vương trên thảo nguyên, tất nhiên biết dùng tiếng đường, không cần phải học. Vương chui hang chuột à? Trên cổ ngươi có xích chó, còn dám nói là con của đằng cách nhị sao? Nghĩa thành công, chúa dạy hà. Vân Diệp vẫn không sao hiểu nổi một bậc vương giả kiệt ngạo của Thảo Nguyên, dưới sự uy hiếp của tử vong lại bất chấp tốt nghiêm, vứt bỏ tất cả để sống là vì sao? Hoàng đế người Hán các ngươi chẳng phải cũng bị Thạch Hổ đeo xích vào nuôi như chó đấy à? Ta học theo có gì không đúng? Hiệt Lợi vứt sạch thể diện đi rồi, lời này nói ra tức là hắn không còn bận tâm cái gọi là tôn nghiêm của vương giả nữa, chỉ cần sống, trên cơ sở đó mượn nhục nhã của mình để sỉ nhục Vân Diệp, phát tiết thống khổ trong lòng. Thạch Hồ, vua hậu Triệu thời Nam Bắc Triều. Trương Bảo Tương nghe Hiệt Lợi nói thế thì thầm kêu khổ, đang định khuyên Vân Diệp, ai ngờ y nói, hôm nay ta rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên chạy tới xem thảm cảnh của ngươi. Ngươi nói không sai, ai tạo nghiệt tới cuối cùng đều phải trả giá. Ngươi đại khái sẽ không chết đâu, nhưng con dân của ngươi phải làm sao? Hiệt Lợi cười ha ha, mặt mũi hung tợn nói, khi Lý Tịnh phá doanh bọn chúng không dùng toàn lực kháng cự, giờ rơi vào tay các ngươi, giết hay giữ phải xem ý tứ Hoàng đế Đại Đường. Ta lo thân không xong, đâu rảnh mà nghĩ tới tương lai của bọn chúng. Vân Diệp và Trương Bảo Tương nhìn nhau, không thể ngờ là hắn lại trả lời như thế. Đại khả hãn, ta nghe nói ngài là người đầu tiên cưỡi khoái mã bỏ chạy, sao lại trách bọn họ? Là tướng quân Trương Bảo Tương hận nhất kẻ lâm trận bỏ chạy, trong trận chiến này Hiệt Lợi đóng một vai trò không vẻ vang gì. Ta chết rồi còn quan tâm làm gì tới hồng thủy ngập trời, đây hẳn là tâm thái chung của đế vương. Hôm nay có thu hoạch lớn, được chứng kiến sự nghiêm khắc trong đạo đức của Đường Kiệm, được chứng kiến tâm thái đế vương ích kỷ tột độ của Hiệt Lợi, Vân Diệp thỏa mãn đi lang thang trên tuyết, tới chỗ Nghĩa Thành công chúa Tử Thiêu, dừng lại nói với mảnh đất đen gì đó, nữ nhân xui xẻo, bà kiên cường cả đời thì sao chứ, chết không có chút giá trị nào. Tùy tiện vì người khác vứt bỏ mạng sống và tôn nghiêm của mình là không nên làm, hiện giờ xem ra đó là hành vi ngu xuẩn nhất. Tối nay bà đừng có chạy vào giấc mơ của ta, lẩm bà lẩm bẩm khiến người ta bực mình, hại ta ngủ cũng không ngon, cứ nhìn thấy bà đứng trong đống lửa nhìn ta cười. Nghe thấy lời của Hiệt Lợi, chắc bà chết cam tâm rồi chứ, ngay cả tên bà hắn cũng chẳng buồn nói, bà còn mong hắn cảm kích sao? Quấy giấy giấc ngủ của người khác là tội lớn đấy, đừng tới làm phiền ta nữa, dừng ở đây đi. Chuyện có thể làm thì ta làm hết rồi, yên nghỉ đi. Gây phiền phức cho Hiệt Lợi chẳng phải là hứng thú bất chợt của Vân Diệp. Từ lúc Nghĩa Thành công chúa Tử Thiêu trước mắt, y không ngừng gặp ác mộng, nhiều lần nửa đêm thức dậy mồ hôi lạnh ướt đẫm áo ngủ. Đôi mắt sáng của Nghĩa Thành công chúa tựa hồ luôn muốn nói với y gì đó. Nhất là sáng nay Hoạn Nương nói với y công chúa cũng thích ăn đậu phộng rang,